Nhà của Gia Gia nhàn đắc vô liêu đích tiên nữ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, cuộc sống của tôi tạm gọi là dễ chịu. Mỗi ngày tan làm về, bà tôi đều đã nấu xong cơm, tôi chỉ việc ăn, đến rửa bát cũng không phải đụng tay. Tôi hẹn làm xét nghiệm sàng lọc đau vào thứ sáu. Nghĩ bụng làm xong buổi sáng, chiều chờ ba tan làm rồi cùng nhau về quê. Lúc đến bệnh viện, tôi lại gặp Cố Tiêu. Nhưng lần này anh không mặc áo blau trắng, đứng ở khoa sản, trông như đang chờ tôi. Nghe mẹ tôi nói em gầy đi nhiều à, anh nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi thấy chẳng gầy gì cả, anh nói không sai, vì gần đây ba tôi nấu ăn rất nhiều món, sắc mặt tôi cũng đã khá lên nhiều. Tôi định chặn học anh một câu, nhưng nghĩ lại, cũng không nên làm quan hệ căng thẳng khiến ba mẹ phải lo, nên tôi nhịn, lướt qua anh đi thẳng. Vừa mới bước được một bước, anh đã kéo tay tôi lại. Em thật sự không muốn nhìn thấy tôi đến thế sao? Anh hỏi, mặt không biểu cảm. Tôi phải đi kiểm tra, anh có thể đừng làm mất thời gian của tôi không? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Được, anh buông tay ra, giọng dịu xuống một chút. Em vào lấy phiếu đi, tôi đợi em ở đây. Anh đợi làm gì? Hôm nay không đi làm à? Tôi ngạc nhiên. Không phải anh bận lắm sao? Hôm nay nghỉ, ra là vậy. Vậy anh đợi một chút. Tôi xoay người bước vào, có người đi nộp phí hộ cũng tốt, tôi chẳng cần phải nổi cáu với anh làm gì. Xét nghiệm sàng lọc chỉ cần lấy máu, Cố Tiêu đi nộp phí, rồi cùng tôi đi lấy máu. Trong lúc đó, mấy đồng nghiệp của anh ở bệnh viện đều nhìn anh với ánh mắt đầy bất ngờ. Bác sĩ Cố, ai vậy? Họ hàng à, anh còn tự mình dẫn đi. Hôm nay bác sĩ Cố không đi làm, mọi người đều trêu chọc anh, tôi thì hồi hộp chờ xem anh trả lời thế nào. Nhưng anh lại chẳng nói gì, chỉ mỉm cười như không có chuyện gì. Anh không muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi. Tôi hơi buồn, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Không vui à? Khi anh dùng bông cầm M, Á, U cho tôi, cúi đầu hỏi nhỏ. Không có, tôi nói dối, đừng để ý mấy người đó. Ừ, anh vứt miếng bông đi, nhìn tôi nghiêm túc. Làm bác sĩ rất mệt mỏi, chuyện thị phi cũng nhiều. Vịt bay lạc bầy tôi không nói gì. Nhưng đây không phải là lý do để anh không công khai chuyện kết hôn, không công khai tôi là vợ anh. Tôi biết, chẳng qua là anh vẫn muốn giữ hình tượng độc thân của mình thôi. Muốn ăn gì? Anh hỏi. Tôi về nhà tự nấu. Tôi hất tay anh ra. Tôi đi trước. Em, anh đi theo. Cuối cùng thở dài, lại nắm lấy tay tôi, như muốn xoa dịu. Anh nắm tay tôi làm gì? Tôi giãy ra, nhưng anh lại càng nắm chặt. Em nói xem. Anh hỏi lại. Giờ không sợ mấy cô y tá nhỏ của anh nhìn thấy à? Tôi cũng chẳng nể mặt. Vừa nãy ở bệnh viện thì không dám nắm tay, giờ xuống bãi đỗ xe không ai nhìn thì dám rồi. Anh nhìn tôi, đột nhiên cười, cũng không nói gì, cứ thế cười. Tôi cảm thấy anh đang chế giễu mình, giận quá hóa thẹn, liền giơ chân dẫm lên anh. Anh bị đau, buông tay tôi ra. Tôi chẳng thèm quan tâm, tiếp tục đi thẳng. Anh cũng không đuổi theo. Tôi đi được một đoạn, phía sau truyền đến giọng nói. Trần Gia, đủ rồi đấy. Tôi quay đầu lại, thấy anh đứng cách xa, mặt đầy kiêu ngạo nhìn tôi. Thật ra tôi rất do dự, lý trí bảo tôi nên đối xử tốt với anh, dù sao cũng đã đăng ký kết hôn, dù sao anh cũng là người tôi thích. Nhưng thực tế là, tôi giận anh đến mức không kiểm soát được. Thấy bác sĩ Lưu có ý với anh, tôi giận. Thấy mấy cô y tá nhỏ tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt anh, tôi cũng giận. Thấy anh không muốn công khai quan hệ với tôi càng giận. Nhưng, là tôi ép anh cưới bằng đứa con này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vốn dĩ không thích tôi. Dù nhìn ở góc độ nào, thì tất cả cũng là do tôi tự chuốc lấy. Tôi chỉ có thể giận chính mình, chẳng trách được ai. Nghĩ đến đây, tôi quay người định rời đi. Đột nhiên, thân thể tôi nhẹ bẫng, cả người bị nhấc bổng lên. Cố Tiêu, anh... Tôi mới phát hiện anh không biết đã đi đến từ khi nào, trực tiếp bế ngang tôi lên. Sao nhẹ vậy? Anh chẳng thèm để ý tôi giãy giụa, cúi đầu hỏi. Hơi thở anh gần đến mức khiến tim tôi đập loạn. Anh thả tôi xuống, tôi định mắng anh, nhưng không hiểu sao lời nói ra lại mềm nhũn, mang theo chút làm nũng. Tôi giận bản thân mình, nghe tôi nói như làm nũng, anh cũng như bị hớp hồn, đứng sững một lúc, không nói gì. Vài giây sau... Mới bế tôi đi về phía chiếc Mercedes đen. Anh dùng một tay mở cửa ghế phụ, dùng chân đẩy ra, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế. đặt xuống rồi, anh cũng không rời đi, còn nghiêng người sát lại. Tôi căng thẳng nín thở, nhưng anh chỉ kéo dây an toàn từ phía sau tôi, cẩn thận cài lại cho tôi. Cài xong thì biến đi cho rồi. Tôi quay mặt đi, không thèm nhìn anh, nhưng anh lại không nhúc nhích. Em đang mong đợi gì à? Anh dừng lại, cười hỏi. Tôi có mong gì đâu. Tôi phản bác, nhưng vừa quay mặt lại thì suýt chạm vào môi anh. Giật mình, tôi lập tức ngậm chặt miệng, không dám lên tiếng. Anh vẫn không động đậy, chỉ liếc mắt nhìn môi tôi một giây, rồi thu lại ánh mắt. Về nhà trước đã, anh kéo giãn khoảng cách, lúc đó tôi thấy yết hầu anh khẽ động đậy. Tôi không nói gì, tim đập thình thịch, tay cũng siết chặt lấy áo mình. Về sau, mỗi lần nhớ lại cảnh đó, tôi lại tự cười mình. Rõ ràng không phải lần đầu hôn, chuyện gì cũng từng làm rồi, mà lại căng thẳng như cô bé mới yêu lần đầu. Tôi thật chẳng thể nào coi trọng nổi chính mình. Cách chương.